Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327, chương 321. Hai vị nương nương chiến tranh. Trở về trang sách Thái Cổ Tinh Thần Hồng Tú Cầu. Hướng phía tiếp dẫn rơi xuống. Nam Vô A Di Đà Phật tương đương tiếp dẫn niệm một tiếng Phật hiệu. Thập nhị phẩm công đức kim liên dâng lên. Vô lượng công đức kim quang tràn ngập. Kim quang bên trong sinh ra kim liên đám, đem Hồng Tú Cầu một mực ngăn trở. Chuẩn Đề Kim Phật thân ảnh lóe lên xuất hiện tại Giang Sơn xã Tắc Đồ phía dưới. Đưa tay chộp một cái, lòng bàn tay bao quát đại thiên thế giới. Giang Sơn xã Tắc Đồ bị một phát bắt được, phát ra chấn thiên tiếng oanh minh, lại bất lực tránh thoát. Chuẩn Đề thật lớn thanh âm vang lên: "Sư tỷ, ngươi xấu ta thế ngoại tịnh thổ. Cái này Giang Sơn xã Tắc Đồ liền lưu lại đi." Nữ oa thanh lãnh nói ra: "Muốn ta Giang Sơn xã Tắc Đồ, liền nhìn bản lãnh của các ngươi." Chư thiên tạo hóa, Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trong từng tôn vĩ ngạn thân ảnh đi ra. Tổ Long, Phượng Mẫu, Hổ Tổ, Rùa Tổ, Lân Tổ, Tứ Đại Hung Thú, Bàn Vương, Âm Dương Lão Tổ, 12 Tổ Vu, Thái Nhất, Đế Tuấn vân vân. Từng vị sớm đã chết đi viễn cổ đại năng đi ra. Hung uy ngập trời. Chuẩn Đề trong tay Sơn Hà xã Tắc Đồ trở thành nhạt biến mất. Kinh ngạc nhìn cách đó không xa đông đảo viễn cổ đại năng. Bọn họ làm sao lại xuất hiện? Ta chấp trưởng tạo hóa. Không gian thời gian vô lượng chúng sinh phàm không thành thánh người. Đều tôn ta lệnh. Đông đảo viễn cổ đại năng hướng phía Chuẩn Đề đánh tới. Chuẩn Đề cũng chính là kinh ngạc một chút, lập tức trầm ổn xuống tới. Nói ra: "Sư tỷ, thánh nhân phía dưới đều là run rế." Bàn tay khổng lồ hướng phía trước nén đi. Bàn tay màu vàng óng phía dưới trấn áp hết thảy. Sáu cái lỗ đen đột nhiên xuất hiện tại thế ngoại tịnh thổ. Vỡ vụn thế ngoại tịnh thổ trong. Đông đảo Tây Phương giáo tín đồ anh linh hoảng sợ kêu to hướng phía sáu cái trong lỗ đen dũng mãnh lao tới. Chuẩn Đề thủ hạ một hồi cả kinh kêu lên: "Bình tâm tương đương!" Một tiết nhánh cây từ trong thế giới xông ra, thất bảo đinh linh rung động, sáu cái lỗ đen phịch một tiếng vỡ nát. Ngay cả như vậy cũng có đông đảo anh linh tiến vào lục đạo luân hồi bên trong, khiến Chuẩn Đề đau lòng không thôi. Vỡ nát lục đạo lỗ đen hợp nhất, hóa thành nhất tôn lục giác bàn, trên có từng đạo huyền ảo đại đạo đường vân. Lục giác xoay quanh chuyển hướng thất bảo diệu thụ chém tới. Bang tương đương hai kiện trí bảo đụng nhau. Thất bảo diệu thụ phát ra âm vang kim thiết thanh âm. Nháy mắt bị lục đạo luân hồi bàn đánh bay. Quanh tương đương một cái Hồng Tú Cầu bay tới. Hung hăng trấn áp tại thất bảo diệu thụ phía trên. Két tương đương phát sinh một tiếng vang giòn. Chuẩn Đề đau lòng kêu lên: "Sư huynh, ngươi đang làm cái gì?" Ngoặc két chấm hỏi. Nơi xa xôi tiếp dẫn đứng tại kim liên phía trên, chắp tay trước ngực, sắc mặt thình lình: ta chủ quan a." Lục đạo luân bàn hướng phía tịnh thổ thế giới chém xuống. A Di Đà Phật tương đương tiếp dẫn vung tay lên, tiếp dẫn bảo tràng hướng phía lục đạo luân hồi bàn bắn ra. Một tiếng ầm vang, lục đạo luân hồi bàn cùng bảo bối tràng chạm vào nhau, đáng sợ uy lực càn quét toàn bộ tịnh thổ thế giới. Vô số tiên hoa linh căn tại trong dư âm hủy diệt. Khôi phục viễn cổ đại năng hướng phía tịnh thổ trong thế giới đánh tới. Thần uy hiển hách, Chuẩn Đề nhất thời giận dữ. Quay người hướng phía viễn cổ đại năng đánh tới. Đưa tay nhấc chân ở giữa thánh nhân chi uy hạo đãng. Không một có thể một hiệp chi địch. Chuẩn Đề vừa thẳng hướng viễn cổ đại năng. Bên này Hồng Tú Cầu lại nháy mắt mà động. Hướng phía tịnh thổ thế giới đập tới. Tiếp dẫn một bước phóng ra ngăn tại Hồng Tú Cầu trước đó. Một quyền đánh ra, quanh tương đương Hồng Tú Cầu nháy mắt bên trong đánh bay. Như thế như vậy, Bình Tâm nương nương công Tây, Nữ Oa nương nương liền đánh Đông. Bình Tâm nương nương công Bắc, Nữ Oa nương nương liền đánh Nam. Vừa chạm vào tức thu, ăn ý phối hợp, để tiếp dẫn Chuẩn Đề mệt mỏi. Cũng không phải thật tiếp dẫn Chuẩn Đề muốn so Bình Tâm nương nương Nữ Oa nương nương yếu. Mà chính là bảo hộ muốn so phá hư càng khó. Sau một hồi lâu, thế ngoại thế giới cực lạc đã là một mảnh hỗn độn, hủy hoại nghiêm trọng. Quanh tương đương tiếp dẫn bảo tràng cùng hồng tú cầu va chạm, lục đạo luân hồi bàn cùng thất bảo diệu thụ va chạm, bốn kiện thánh nhân trí bảo đảo loạn hỗn độn, sụp đổ đại đạo. Ở trong hỗn độn diễn nghĩa hỗn độn sụp đổ chi cảnh, hồng tú cầu cùng lục đạo luân hồi bàn đột nhiên thoát thân mà ra, cùng nhau hướng phía tịnh thổ thế giới phóng đi. Chuẩn đề thánh nhân thân ảnh ngăn ở tịnh thổ thế giới trước đó, trong tay kết ấn quát, nhất niệm hoa khai, hỗn độn trong biển sinh trưởng ra vô số kim liên. Hồng tú cầu cùng lục đạo luân hồi bàn xông ra kim liên bên trong, nháy mắt chém ra một cái thông đạo, vô số kim liên tan tác. Chuẩn đề thánh nhân toàn thân run lên, đồng thời đối mặt hai tôn thánh nhân vĩ lực, áp lực cường đại cũng là chuẩn đề thánh nhân cũng không chịu đựng nổi. Chuẩn đề thánh nhân tay nhất truyền, quát, truyền, quanh tương đương hồng tú cầu cùng lục đạo luân hồi bàn đụng vào nhau. Trong chốc lát tất cả kim liên tất cả đều bị phá hủy. Hai kiện trí bảo ở trong hỗn độn rằng co không xong. Chuẩn đề buông lỏng một hơi, tay khẽ vẫy thất bảo diệu thụ bay tới. Thời khắc cảnh giác hai kiện thánh nhân trí bảo lần nữa tập sát. Trong lúc rằng co hồng tú cầu cùng luân hồi bàn lại không nhượng bộ chút nào. Nữ oa nương nương cao lãnh thanh âm truyền ra. Bình tâm, ngươi tới làm cái gì? Bình tâm nương nương thanh âm ôn uyển từ lục đạo luân hồi trong mâm truyền ra. Hậu bối của ta thụ khi dễ, đương nhiên phải vì hắn đòi một lời giải thích. Ngược lại là ngươi tới làm gì? Nữ oa nương nương hử lạnh một tiếng nói ra. Ngươi hậu bối? Ai? Đương nhiên là Bạch Cẩm. Nữ oa nương nương gầm thét kêu lên. Được không muốn ra mặt. Bạch Cẩm là thông thiên đệ tử. Ta chi sư chất. Lúc nào thành ngươi hậu bối? Bình tâm nương nương hử một tiếng. Bất thiện nói ra. Ta cùng Tam Thanh cùng thế hệ luận giao. Hắn tự nhiên cũng chính là sư điệt của ta. Ngươi mới tốt không tốt ra mặt. Hồng tú cầu cùng lục đạo luân hồi bàn nháy mắt mà động. Kéo dài khoảng cách. Lần nữa đối sông mà đi. Quanh tương đương oanh tương đương oanh tương đương. Hai kiện thánh nhân trí bảo đụng vào nhau. Nếu như nói cùng trước đó tiếp dẫn chuẩn đề giao chiến chỉ là vì ra một hơi. Hiện tại cũng là sát cơ vô hạn. Hung lệ hiển thị rõ. Tiếp dẫn xuất hiện tại chuẩn đề bên người. Nghi hoặc nói ra. Hiện tại là chuyện gì xảy ra? Chuẩn đề lắc đầu. Cũng không giải thích nói. Không biết. Cúi đầu nhìn về phía rách nát tịnh thổ thế giới. Trong lòng vạn phần bi thương. Ta vất vả thu thập nội tình a. Hiện tại toàn xong. Đáng ghét Bạch Cẩm. Rõ ràng nhân quả đã kết. Nhưng lại đi tìm nữ oa hòa bình tâm cáo trạng. Không giảng phẩm đức a. Hồng tú cầu cùng lục đạo luân hồi bàn càng đánh càng xa. Dần dần tiến vào hỗn độn chỗ sâu biến mất không còn tăm tích. Chỉ có hỗn độn biển còn tại lan lộn chấn động. Chứng minh hai vị nữ thần đại chiến còn lâu mới có được kết thúc. Ai tương đương, rách nát tịnh thổ thế giới bên trong. Tiếp dẫn thánh nhân thở dài một hơi. Bi thương nói ra, ta phía tây khi nào phương hưng a? Ngoặc kép chấm chấm, Đông Hải Tam Quang Tiên đảo phía trên. Bạch Cẩm phụng mệnh bế quan. Nằm tại trên ghế nằm một trận buồn ngủ. Hát xì tương đương hát xì tương đương. Bạch Cẩm đột nhiên liên tục đánh mấy nhảy mũi. Giật mình tỉnh lại chính sờ sờ cái mũi. Nói thầm nói ra. Kỳ quái. Làm sao cảm giác có chút hoảng hốt. Phảng phất có một loại đại sự không ổn cảm giác. Sau đó an ủi mình nói ra. Không có việc gì. Không có việc gì. Hẳn là phong thần chi chiến sắp triển khai đại chiến nguyên nhân. Chấm chấm. Mấy ngày sau rạng sáng. Một tiếng phượng gáy tại tổ chim phía trên vang lên. Bạch Cẩm vội vàng đi ra tổ chim. Liền thấy nữ oa nương nương thị nữ thải phượng tiên tử đứng tại đám mây phía trên. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói. Thải phượng tiên tử, ngài tới đây làm gì? Thải phượng tiên tử ao ước nhìn một chút Bạch Cẩm. Giòn vừa nói. Nương nương có chỉ ý truyền xuống. Bạch Cẩm trịnh trọng thở dài thi lễ nói ra. Đệ tử cung nghe nương nương pháp chỉ. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.